Chương 1663, quỷ sự thay nhau nổi lên, 1. Kết thúc công việc. Qua Qua vỗ tay lại đây, nhảy đến Diệt Thiếu Dương trên đầu vai, theo chân bọn họ cùng nhau trở lại doanh địa. Lúc này lều trại đã dựng xong, tổng cộng 4 cái, vây quanh ở bên cạnh một cồn cát, lạc đà vẫy quanh lều trại nằm ở một bên nơi xa hơn một chút, ở giữa có một chậu cỏ khô, đang ăn. Diệt Thiếu Dương lần đầu tiên tiếp xúc với lạc đà, từ trong chậu cầm một nắm cỏ khô chưa dở tan cho lạc đà ăn, thấy rất thú vị. Qua Qua nhảy đến trên lưng một con lạc đà. Con lạc đà đó lập tức kinh hãi đứng dậy, thân thể run run, trong miệng còn phát ra tiếng rên rỉ. Y Bố Lập Nhân lập tức từ trong một lều trại bò ra, thấy một màn như vậy, kinh ngạc nói, kỳ quái, chuyện gì thế? Người không nhìn thấy quỷ, nhưng có một số động vật có thể, trâu ngựa có thể, lạc đà cũng có thể, chúng nó tuy không có tư duy, không hiểu đó là quỷ, nhưng có thể cảm giác được nó không phải nhân loại, trong lòng sẽ cảm thấy phẫn nộ và sợ hãi, đây cũng là một loại bản năng. Diệp Thiếu Dương hung hăng trừng mắt nhìn Qua Qua một cái, Qua Qua lúc này mới nhảy xuống, miệng ồn ào thú vị. Tào Vũ cũng nghe được động tĩnh, đi ra nhìn thấy bọn họ, lập tức mời bọn họ vào lều trại nghỉ ngơi, hai vị cùng tôi, còn có Tiểu Trương, bốn chúng ta ở cùng nhau, túi ngủ đã mở ra rồi. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, ở phụ cận nhìn quét một cái, bởi vì trời lạnh, người khác đều đã đi vào, vì thế bảo Tào Vũ đi vào trước, tự mình lấy ra ống mực, vòng quanh lều trại cuốn một vòng sợi chỉ đỏ, bên trên treo 7 đồng tiền ngũ đế cùng một chiếc chuông kinh hồn, như vậy nhỡ đâu ban đêm có tà vật xông tới, có thể cảnh báo trước. Nếu không phải trước đó gặp được nữ quỷ kia, biết được có vu sư nhằm vào bọn họ, Diệp Thiếu Dương cũng sẽ không để ý cẩn thận như vậy, đem chỉ đỏ dùng đinh đồng đóng vào trong đất cát, Diệp Thiếu Dương nhìn nhìn không có vấn đề, lúc này mới tiến vào lều trại. Lều trại rất lớn, ngủ 4 người không có vấn đề, Tào Vũ hỏi bọn họ có muốn ăn chút gì đó hay không, sau đó lấy ra một ít thịt bò khô cùng chân gà đóng gói chân không, 4 người ăn một ít, sau đó đều tự chui vào trong túi ngủ, Diệp Thiếu Dương mở ra di động, ngoài ý muốn phát hiện còn có tín hiệu, vì thế tán gẫu uy chát với Nhuế Lãnh Ngọc. Kết quả phát ra một lúc lâu không thấy trả lời, nhìn qua tín hiệu đã đứt, tin tức của mình không phát ra, nhất thời cạn lời, dứt khoát nhắm mắt ngủ. Ở trên xe sóc nảy một ngày, lại đi quãng đường dài thế, Diệp Thiếu Dương thật sự có chút mệt nhọc, nhắm mắt lại không được bao lâu đã ngủ, cũng không biết ngủ đã bao lâu, bị một tiếng rên rỉ đánh thức, lạc đà đang kêu. Trong lòng Diệp Thiếu Dương hiện lên một tia cảm giác không rõ, vội vàng từ trong túi ngủ chui ra, vén mành, theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy mấy con lạc đà đã bò dậy, hướng tới hai đầu hạp cốc chạy như điên, mà trên mặt đất còn có một con lạc đà nằm. Cả người run rẩy, trong miệng không ngừng phát ra tiếng phì phì trong mũi, hướng ra bên ngoài phun ra bọt mép. Một binh sĩ vượt ở trước Diệp Thiếu Dương chạy vội qua, cúi người kiểm tra tình huống, kết quả bị dọa cả người run lên. Lúc này Diệp Thiếu Dương cũng chạy tới, dùng đèn pin soi, nhất thời hít ngược một ngụm khí lạnh, bụng lạc đà toạc một cái lỗ lớn, đang ồ ồ hướng bên ngoài chảy máu nóng hầm hập, mà đèn pin chiếu sáng vào, một mảng tối om, ruột nội tạng cái gì cũng không còn, tại sao có thể như vậy? Binh sĩ thất thanh kêu lên, chợt nghĩ đến cái gì, từ bên hông rút ra một khẩu súng lục. Cảnh giác hướng bốn phía bắt đầu đánh giá, anh làm gì? Diệp Thiếu Dương hỏi, vết thương này, khẳng định là giả thú làm, nói không chừng còn nấp ở phụ cận nơi đây. Lúc này rèm của toàn bộ lều trại đều bị xốc lên, mọi người đều nghe được động tĩnh đi ra, thừa dịp bọn họ còn chưa tới trước mặt, Diệp Thiếu Dương lấy ra một tấm linh phù, chấm chút vết máu trên mặt đất, sau đó lui qua một bên, khi đoàn người chạy tới trước mặt, lạc đà đã chết, thấy một màn như vậy, không có ai không chấn động, Tào Vũ lập tức phái mấy binh sĩ cầm súng đi phụ cận điều tra, xem có sinh vật đáng ngờ hay không. Một người trẻ tuổi đeo kính cậy ra vết thương của lạc đà, kiểm tra một phen, ngẩn ra hồi lâu, nói, điều đó không có khả năng. Diệp Thiếu Dương nhận ra hắn là bác sĩ trong đội ngũ, tên Qua Văn Tự, bộ dạng da non thịt mềm trắng trẻo, vội hỏi hắn, cái gì không có khả năng? Chúng tôi nghe thấy nó kêu, hẳn là vừa bị hại, cho dù là giả thú gì cắn chết nó, cũng không có khả năng nhanh như vậy đã đem nội tạng ăn sạch sẽ như vậy. Hơn nữa, hắn nhìn nhìn bốn phía, nói, nếu nó là từ bốn phía đào tẩu, chung quanh hẳn là sẽ lưu lại vết máu mới đúng. Một câu cuối cùng cho Diệp Thiếu Dương nhắc nhở, vội vàng lao tới phụ cận, kiểm tra sợi chỉ đỏ mình bố trí trước khi ngủ, sợi dây đỏ vẫn còn nguyên, tiền ngũ đế cũng nguyên vẹn, chung kinh hồn cũng chưa vang, chẳng lẽ thật sự không phải tà vật? Diệp Thiếu Dương đem linh phù vừa rồi chấm máu lạc đà đốt, khói toát ra là màu đen sẫm, mang theo một mùi tanh hôi gây mũi, thi khí, không có khả năng. Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm, nếu là quỷ hoặc tà linh, tu vi quá sâu mà nói, còn có khả năng tránh chung kinh hồn cùng chỉ đỏ nhiếp hồn ngăn cản, ở dưới tình huống không kinh động tiến vào doanh địa. Nhưng cương thi thì tuyệt không có khả năng, cho dù là thi vương, cũng không biết thu liễm thi khí, chẳng lẽ? Trong lòng Diệp Thiếu Dương lộc bộc một cái, chẳng lẽ là cương thi linh giới đến đây? Nghĩ qua cũng không có khả năng, có tiểu cửu ở không giới trấn thủ, cho dù là nữ bạc và hậu khanh cũng sẽ không tùy tiện đi ra, lui một bước mà nói, cho dù thật sự là một trong hai người, trực tiếp có thể giết chết mình, căn bản sẽ không xuống tay với một con lạc đà. Tứ Bảo và Tào Vũ cũng đi tới, hỏi tình huống, Diệp Thiếu Dương nói sơ qua, sau đó bảo Qua Qua đi điều tra chung quanh, có tung tích tà vật hay không. Thiếu Dương, tôi nghĩ đến một loại khả năng. Tứ Bảo vươn tay, chỉ mặt đất, Diệp Thiếu Dương sửng sốt 2 giây, vội vàng lao tới bên cạnh con lạc đà đã chết kia, Tứ Bảo cũng lao tới, hai người chen đám người ra, đem lạc đà lật lại, trong đất cát dưới thân quả nhiên là có một cái hang to bằng thùng nước. Lúc bị phát hiện, các bốn phía huyệt động đang không ngừng chảy vào trong đó, dần dần đem toàn bộ huyệt động lấp đầy. Cương thi quả nhiên là từ phía dưới đi lên, Diệp Thiếu Dương đưa tay vốc một nắm cát chảy, hoàn toàn căng đầy, căn bản không có khả năng đi xuống, phải đem cương thi này bắt ra. Diệp Thiếu Dương nhìn Tứ Bảo một cái, vừa lúc lấy chỉ đỏ làm ranh giới. Tứ Bảo hiểu ý gật đầu, lao tới bên cạnh chỉ đỏ, ngón tay kéo ở trên chỉ đỏ, cắt qua ngón tay, dọc theo chỉ đỏ bắt đầu bôi vẽ. Bên kia, Diệp Thiếu Dương nhanh chóng lao vào trong lều trại, từ trong ba lô lấy ra bát sứ to, mở ra nước sạch đổ vào, hòa nước bùa, bưng nước bùa đi ra, Tứ Bảo đã đem chỉ đỏ đều dùng máu của mình bôi một lần, ép ở trên đất cát, bản thân khoanh chân ngồi xuống, niệm lên Địa Tạng Vương vãng sinh chú, lấy máu làm dẫn, tuy không xâm nhập trong lòng đất, vẫn có thể lấy chỉ đỏ làm ranh giới, hình thành một kết giới, chỉ cần tà vật chưa nhảy ra khỏi phạm vi chỉ đỏ, mặc kệ là ở trên trời dưới đất, đều sẽ bị nhốt ở bên trong, không thể đột phá phong ấn. Địa Tạng Vương vãng sinh chú dùng để siêu độ vong hồn, nhưng còn có công năng phụ trợ, nếu là cao tăng đắc đạo niệm chú, có thể khiến tà vật trong phạm vi mấy chục mét thần trí hôn mê, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, chủ động bám tới,